Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Lục Lâm ao đầm, cho ta nát bấy, Côn Thiên Vương Chu Vi không gió mà bay, áo bào bay phất phới, cái kia kim sắc đại tuyền qua điên cuồng bắt đầu xoay tròn, liền đem bên trong kiếm ý cho thắt cổ sạch sẽ, cường đại vạn quang quy tông kiếm quyết. Cư nhiên không nhúc nhích được Côn Thiên Vương mảy may. Côn Thiên Vương thật sự là quá cường đại rồi. Quả không hổ là thác thương vực đỉnh phong cường giả. Này thì vừa ra chiêu, uy thế liền hiện ra hết. Lộc Vũ tuyệt thế kiếm mang, có thể giết hầu gia, lại không làm gì được vương. Bên kia, Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn nhất tề vọt tới. Côn Thiên Vương cường thế cho hắn nhóm mang đến trước nay chưa có lòng tin. Bọn họ biết dựa vào Côn Thiên Vương, liền đầy đủ giết chết Lộc Vũ. Bọn họ hiện tại phải làm là phối hợp Côn Thiên Vương đồng loạt ra tay. Mau sớm tập trung Lộc Vũ tử cục. Côn Thiên Vương, ngươi quả nhiên là thác thương vực chi hào kiệt. Ta làm giúp ngươi một tay. Cho các ngươi thác thương vực tẩy rửa kẻ phản bội. Mân Phong Nhân Tôn kịch liệt kêu lên. Lời nói này theo trong miệng hắn nói ra. Hắn tựa hồ đại biểu chính nghĩa. Làm chi toàn bộ. Chính là vì thác thương vực tẩy rửa kẻ phản bội. Mà Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn mới vừa xông ra. Liền lập tức hoảng sợ lui lại. Bởi vì hắn nhóm chợt thấy Lộc Vũ trong tay lấy ra một vật, chính là càn khôn vạn thú đồ. Lộc Vũ muốn lại mở càn khôn vạn thú đồ. Bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá càn khôn vạn thú đồ lợi hại. Càn khôn vạn thú đồ vừa mở, bằng đông vực 8 vị cường giả đều chết ở hống hoang cự thú thân ảnh trùng kích chi xuống. Đối với càn khôn vạn thú đồ, bọn họ có một loại bản năng sợ hãi. Mau né. Đây là hắn nhóm nhất tiềm thức phản ứng. Vương thượng, cái này pháp bảo nguy hiểm, tránh trước. Nam Cung Kiệt xuất phát từ một mảnh hảo tâm, nhắc nhở Côn Thiên Vương. Lộc Vũ, cái này pháp bảo thực sự quỷ dị, hay là muốn đề phòng vì chủ? Chờ làm rõ ràng cái này pháp bảo trò, lại đem pháp bảo đoạt hạ không muộn. Côn Thiên Vương cũng để cho Nam Cung Kiệt thái độ này làm hơi nghi hoặc một chút. Nam Cung Kiệt xưa nay trầm ổn, không phải bắn tên không đích người. Đã như thế nhắc nhở, vậy khẳng định là có đạo lý trong đó. Chính là bởi vì Nam Cung Kiệt, khiến cho Côn Thiên Vương xuất hiện một tia lưỡng lự. Hắn lúc đầu nhằm phía Lộc Vũ thân thể, bỗng nhiên dừng lại một cái. Con mắt thật chặt phòng bị lấy càn khôn vạn thú đồ. Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lần này làm cho Lộc Vũ đùa bỡn. Càn khôn vạn thú đồ bất quá là lấy ra một cái. Lộc Vũ căn bản cũng không có mở ra ý tứ. Ở Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn triệt thoái phía sau, Côn Thiên Vương ngẩn ngơ thời điểm, Lộc Vũ cười nhạt thu hồi càn khôn vạn thú đồ, trực tiếp quay đầu rời đi. Tê, trong nháy mắt liền triệu hoán ra băng kỳ lân. Lộc Vũ nhảy đến băng kỳ lân lưng lên, tiêu sái thong dong bôn tàu ở cao khoảng không. Đảo mắt đã ra, Lộc Vũ trong lòng thập phần minh bạch. Hiện tại tuyệt đối không phải cùng Côn Thiên Vương thời điểm liều mạng. Vừa rồi nhất chiêu vạn quang quy tông kiếm quyết, đã đầy đủ nhận thức được Côn Thiên Vương cường đại. Côn Thiên Vương làm thác thương vực đỉnh phong cường giả, là một phương kiêu hùng. Bản thân cụ bị năng lượng, tuyệt đối không phải thông thường nhân tôn có thể ngưỡng vọng. Nếu như cùng Côn Thiên Vương sinh tử đại chiến, này thì hắn chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa gặp phải rất nhiều không biết phiêu lưu. Huống chi, Côn Thiên Vương bên người còn có Nam Cung Kiệt, Mân Phong Nhân Tôn có thể trợ trận. Hắn bây giờ còn có vô cùng trọng yếu sự tình đi làm. Muốn tìm Côn Thiên Vương tính sổ nói. Chờ lấy sau không muộn. Cho nên lần này, hắn đi không chút do dự. A, hắn đi. Mọi người còn muốn truy kích Lộc Vũ thời điểm đã chậm. Lúc này Lộc Vũ kéo ra rất dài một khoảng cách. Nhưng lại kỵ lên băng kỳ lân. Tốc độ phi khoái. Vô liêm sỉ. Côn Thiên Vương giận tím mặt. Hắn có một loại bị thật sâu nhục nhã cảm giác. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt của hắn đùa bỡn loại hoa này chiêu. Hắn liều lĩnh hướng vọt tới trước đi. Thề phải truy trên, lên, Lộc Vũ, chín làn sóng bước pháp. Tuấn hái ngôi sao trì. Côn Thiên Vương bỗng nhiên thi triển nhất công. Một tay đánh ngày, nhộn nhạo ra một mảnh ánh sáng rực rỡ chạch. Mảnh này sáng bóng ra trì đến hắn thân lên. Bỗng nhiên khiến cho hắn thân pháp tăng lên ba thành. Không chỉ có là gia trì với bản thân, còn khiến cho bên cạnh chạy tới Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn được lợi. Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn hai người thân pháp cũng nhận được đề thăng. Ba người điên cuồng truy kích Lộc Vũ. Vương thượng Nam Cung Kiệt thật chặt cắn răng một cái. Không còn mặt mũi đối với Côn Thiên Vương. Còn lại ba vị hầu gia là ở hắn dẫn dắt hạ đi ra. Bây giờ cũng chỉ thừa lại hạ một mình hắn. Lại làm cho hắn như thế nào hướng Côn Thiên Vương giao cho. Chẳng qua Côn Thiên Vương không có phẫn nộ Nam Cung Kiệt. Chỉ là sâu đậm nói ra. Không nghĩ tới người này đã duệ biến như đây. Quả thật ta Côn Thiên Cương Quốc đại họa tâm phúc. Người này chưa trừ diệt. Tất thành vạn năm tai họa. Theo ban đầu cổ diệt ma thánh bị giết. Đến bây giờ mấy vị hầu gia luôn phiên luôn hãm vào Lộc Vũ thủ. Côn Thiên Vương đối với Lộc Vũ sát ý nhảy lên tới mức cực hạn. Hắn sâu sắc cảm nhận được Lộc Vũ uy hiếp. Phía trước hắn cái thế chi quyền. Tuy nói một lần hành động dẹp yên Lộc Vũ vô cùng kiếm mang. Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được Lộc Vũ cực đại đề thăng. Cái này vô cùng kiếm mang tiếp đó. Hắn biết rõ phần lượng chi trọng. Côn Thiên Vương, hai chúng ta phương còn có khả năng suy nghĩ liên thủ. Cùng nhau trước giúp các ngươi giết Lộc Vũ cái tai họa này. Mân Phong Nhân Tôn ho ra một ngụm máu. Nặng nề nói đạo, ngươi là bằng đông vực người. Côn Thiên Vương nhìn chòng chọc vào Mân Phong Nhân Tôn nhìn thoáng qua, hắn con mắt thâm thúy, chớp động không ngừng. Địch nhân của địch nhân, chưa chắc liền không thể làm minh hữu. Chúng ta Lâm Nhật Vương bên trên tin tưởng. Côn Thiên Vương là một cái sáng suốt người. Mân Phong Nhân Tôn đúng mực nói đạo, các ngươi Lâm Nhật Vương có gì kế hoạch? Côn Thiên Vương trầm giọng vừa hỏi. Thế nhưng Mân Phong Nhân Tôn chỉ là cười lạnh một tiếng. Chỉ là nói ra, trước giết chết Lộc Vũ lại nói không muộn. Côn Thiên Vương không có ở truy vấn. Trong ánh mắt sáng bóng cũng là càng phát quỷ dị, làm cho Mân Phong Nhân Tôn đều có chút không đoán ra. Côn Thiên Vương tổ chức ngàn quốc đại chiến, mục đích chủ yếu đó là có thể tập kết quần hùng. Đi tới biên giới nơi, bang U Dạ Ma quân đoạt hạ thời gian Thánh Ngọc, ai nghĩ đến nửa đường tuôn ra một cái Lộc Vũ, trợ giúp Lam Nguyên quốc trở thành thác thương vực minh chủ. Cảnh này khiến hắn trợ giúp U Dạ Ma quân kế hoạch phá sản. Đã mượn không được thác thương vực lực lượng, có khả năng đủ lợi dụng bằng đông vực bên kia. Người khác sợ giận sói vào nhà, hắn có U Dạ Ma quân tọa chấn, đến lúc đó lại có biện pháp có thể ngăn được Lâm Nhật Vương. Ở Côn Thiên Vương trong lòng, chính nhanh chóng tổ chức lấy một cái mới kế hoạch. Lộc Vũ đi trước nơi nào? Mọi người đuổi theo Lộc Vũ thân ảnh chạy một hồi. Côn Thiên Vương trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cái lệ mang. Lộc Vũ, ngươi đứng lại. Côn Thiên Vương lớn tiếng quát lên. Hắn lần đầu tiên đúng nghĩa bối rối. Nam Cung Kiệt theo Côn Thiên Vương trong sắc mặt nhìn thấu một loại không giống tầm thường. Hắn hướng Côn Thiên Vương hỏi, Vương Thượng, phía trước là nơi nào? Là Lục Lâm ao đầm. Côn Thiên Vương thật chặt cắn răng một cái. Không biết không ngờ, đúng là chạy đến nơi này. Hắn sao dám làm cho Lộc Vũ chạy vào đến Lục Lâm ao đầm. U Dạ Ma Quân nhưng là ở Lục Lâm trong ao đầm khẩn trương cướp đoạt thời gian Thánh Ngọc A. Hết chương.